Chương 1224, tuyên cáo, ngươi thân ở bên dưới ta. Kỳ Lâm tan vỡ. Cái này thật là lợi hại mẹ mẹ không đúng là Phật Pháp chết nhìn chòng chọc trước ngực Tam Tạng Pháp Sư lớn lại bạch, gù ạ cô chật vật mà nuốt nước miếng một cái, một bộ sắp hóa thân bộ dáng dã thú mà cờ kê tức khổ mạ sủ làm sao bóp hông của nàng đều không có tác dụng mà đang ở gù ạ cổ lý tính chi dây sắp bị đứt đoạn, nàng nghe được còn âm thanh lạnh nhạt, nếu huyền trang Tam Tạng Pháp Sư ngài có khó khăn, như thế ta nếu gặp được, liền không có để mà cờ kê đạo lý. Ô, ngài đây là đáp ứng làm mạ sở của ta rồi sao, đây thật là quá tốt rồi, quả nhiên là có Phật tổ phù hộ a. Nghe lời này một cái, to như yêu ni Tam Tạng Pháp Sư cả người đều hưng phấn lên, giơ hai tay lên lớn tiếng hoan hô. Mặc dù gỗ cụ ngộ năng ngộ tịnh cùng Bạch Long đều không có ở đây, cũng không nghe thấy Bồ Tát âm thanh, nhưng đó là một chuyện khác, ta chính là cao tăng tiểu nữ, là một ngày nào đó sẽ thành Phật huyền trang Tam Tạng. Nàng siết chặt quyền phải, hướng về phía đám người hồn hô. Mời nhìn cho thật kỹ đi mà cờ kê gặp dạng nguy cơ gì, bần tăng thích giả như Lai Chi trưởng, nhất định sẽ đông đến một tiếng cứu vớt mọi người nha. Đây không hổ là nhân viên quản lý, ra tay thật là nhanh, lần này là tại hạ thua gù ạ cổ cười khổ một tiếng, giống như đấu bại gà trống túi đầu, nhìn đến bên cạnh mạ su lại đem trên ngón tay lực đạo gia tăng mấy phần lúc này, nghe được hào ngôn của Tam Tạng Pháp Sư Trắng Ngữ. Một bên mọt tờ dừng rốt cuộc không kềm chế được tò mò trong lòng, mở miệng hỏi. Cái gì thích giả như Lai Chi trưởng à, ngươi nếu là thật lợi hại như vậy mới vừa rồi làm sao liền một cái á long đều không đối phó được, còn muốn phụ vương ra tay tới cứu ngươi. Cái này tâm tình của Tam Tạng Pháp Sư thoáng cái lại thấp rơi xuống, lại lộ ra một bộ khóc lẫn nhau, có biện pháp gì nha, chỉ có một người lại không được. Bần tăng nếu như một người liền sẽ tịch mịch lại hoảng sợ, vừa sợ lại cộng thêm lâu dài không có ma lực cung cấp, cho nên mới chuyện gì đều không làm được khóc thút thít. Ngươi bộ dáng kia còn một thân một mình đi thiên trúc thỉnh kinh, đây là đi đưa đầu người chứ, nhìn thấy thoáng cái theo hoàng pháp cao tăng biến thành khóc thiếu nữ đường Tam Tạng, bắp thịt trên mặt thuần đều có quắp một cái. Bất quá thời gian dài như vậy tới nay, hắn đã nhìn quen rồi đủ loại kỳ lạ anh linh, cho nên vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh xong trạng thái, cùng Tam Tạng Pháp Sư đạt được rồi mà sở cùng sẽ vạn khế ước, nơi này thể. Ta vì trở thành liền thế gian hết thảy thiện chi nhân, ta vì thi hành thế gian hết thảy ác chi nhân tuyên cáo, ngươi thân ở bên dưới ta, phó thác ta chi mệnh vận với ngươi chi kiếm hoàn thành mạ sở nghi thức sau. Tam Tạng Pháp Sư lập tức đến trên người huẩn gần như vô tận ma lực bổ sung, tinh thần nhất thời vì đó dung một cái càng là không nhịn được thở dài nói, hoa mạ sở ngài ma lực thật là thật lợi hại, có ma lực như vậy làm hậu thuẫn, bần tăng thích giả như Lai trưởng uy lực, ít nhất có thể bằng thêm gấp đôi trở lên a, lần này bần tăng nhất định có thể tiêu diệt bên trong tòa thánh thành thai ách thánh thành. Nghe được cái danh từ này, bên cạnh ngốc Mao Vương không nhịn được hỏi, ngươi đi qua chỗ đó sao? Ừ, Tam Tạng Pháp Sư nguyên khí tràn đầy gật đầu một cái, bần tăng là tại nửa năm trước được triệu hoán đến nơi nào đó, dựa vào ngã Phật dẫn dắt, thuận theo con đường tơ lụa đi tới nơi này. Hết thể đều là vì ngăn cản giờ rủ xạ lẻm nơi này, cái này nguy cơ trước đó chưa từng có. Sau đó bần tăng coi như khách mời tại vua sư tư thánh đô dừng lại một đoạn thời gian, nhưng là lúc đó bần tăng liền cảm thấy chỗ đó thật giống như có chút lạ quái, cho nên rời đi. Mà sau khi rời đi, bần tăng mới từ dân bản xứ trong miệng, biết được vua sư tư bạo ngược vô đạo muốn làm gì thì làm. Cho nên bằng vào ta Phật chi danh, bần tăng nhất định phải hạ gục cái này bạo quân rong rạc no y một hồi, biểu tình của Tam Tạng Pháp Sư bỗng nhiên trở nên có chút là lạ. Nàng lại quan sát một chút ngốc Ma Vương, Hắc Thương Nô Cờ cùng Xã Bờ Đen một hồi, sau đó nghi ngờ hỏi, xin hỏi các ngươi cùng vua sư tư là có một loại quan hệ thân thích nào đó sao, tại sao các ngươi sẽ lớn lên giống như vậy không chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra S.C.S.T.N.A. Nghe một chút cái vấn đề này, ngốc Ma Vương cùng Hắc Thương Nô Cờ sắc mặt ngay lập tức liền trở nên có chút tâm trầm, mà Xã Bờ Đen ngược lại mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, cái này hả có thể nói. Chúng ta có thể nói là một cái thế giới khác. Vua sư tư hắc ánh mắt của Tam Tạng Pháp Sư thoáng cái liền trận to, siêu thần vũ trụ, biệt thự ẩn. À gì vẫn còn đang, tại làm không biết mệt làm trên mạng phát sóng trực tiếp, mà Nhã Nhã thì lại ngồi ở phòng khách sofa lớn lên, vừa ăn qua vặt, một bên xem phim hoạt hình. Mấy ngày trước vẫn là một cái đơn thuần chất phác tiểu hồ yêu, nhưng là tại à gì đồ độc xuống, Nhã Nhã dường như đã có biến thân thành chết chạch dấu hiệu lúc này. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một tiếng thiếu nữ rít gào, Hoa nha yêu quái a cứu mạng yêu quái nơi na ô đó có yêu quái nhã nhã thật dài hồ ly lỗ thai rung một cái, liền vội vàng từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống, chạy tới cửa mở cửa. Kết quả chỉ thấy một thân đồ thường kỳ lâm đứng cách cửa chính chỗ không xa, mặt đầy đều là vẻ sợ hãi, cả người run rẩy chỉ cánh cửa hai cái quái vật hô. Đây là cái gì à, là yêu quái vẫn là người ngoài hành tinh mà nhìn thấy kỳ lâm mặt đầy tan vỡ, phụ trách giữ cửa hạng vũ ánh mắt đều không nháy mắt một cái, ngược lại là nằm ở bên kia xốn tấn buồn chán ngáp một cái, nhắm hai mắt lại bắt đầu lim dim rồi. Đúng rồi ta rồi nhìn chằm chằm kỳ lâm nhìn một hồi, nhã nhã bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, giống như phát hiện đại lục mới một dạng kêu lên, ngươi chính là lần trước cái đó một pháo đánh nát người ngoài hành tinh nữ cảnh sát có đúng hay không, ta cảm thấy ngươi rất tuấn tú a, ngươi là hồ ly nhìn trước mắt đáng yêu lỗ thai tiểu nhã nhã, kỳ lâm chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, nơi này là địa phương nào à, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma quật, tại sao những đại lão kia muốn ta tới nơi này, thua thiệt.